đầu cũng không dám khẳng định, sau lưng Vạn Hoa Lâu chính là có yêu tà của Vĩnh Sinh Minh quấy phá. Chỉ là lần này Thẩm Đại Nhân thâm nhập Vạn Hoa Lâu, mới trùng hợp phát hiện vấn đề này mà thôi. Lại nói tiếp, chuyện của cứ điểm Vinh Sinh Minh không thích hợp tuyên dương, để lộ tiếng gió, không chỉ làm bách tính khủng hoảng, cũng sẽ khiến yêu nhân cảnh giác. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Vạn Hoa Lâu sẽ trở mặt nhanh như vậy, dẫn đến sự việc đã có chút không khống chế được. Đối với lời giải thích của Trọng Trì, Niếp Tự không thỏa mãn, ông ta hừ lớn một tiếng, ngược lại cũng không tiếp tục chất vấn cái gì. Khác với Thẩm Trường Thanh, đối phương chính là trừ ma sứ của Trấn Ma Ti, thân phận và địa vị đều không thấp, ông ta phải giữ khách khí nhất định với đối phương. Nhưng đối với Trọng Trì mà nói, thì không cần cố kỵ như vậy. Thiên Sát Vệ tuy rằng lệ thuộc vào Trấn Ma Ti, nhưng so sánh với trừ ma sứ, vẫn kém hơn một đoạn. Bản thân mình làm quan phụ mẫu của một thành, địa vị cũng không thấp hơn bao nhiêu so với thân phận quản sự của Thiên Sát Vệ trong khu vực này, tự nhiên không cần khách khí cùng kính nể. Ngay lúc hai người khắc khẩu, người ngồi ở phía trên, lúc này đã mở miệng, âm thanh hiển lộ ra sự uy nghiêm. Hai vị đại nhân không cần khắc khẩu, việc đã đến nước này, nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng, chuyện bây giờ chúng ta cần làm, chính là nghĩ biện pháp làm sao giải quyết chuyện này. Nghe vậy, Trọng Trì gật đầu, Sở tướng quân nói có lý. Trọng đại nhân, Thiên Sát Vệ là tổ chức tình báo cường đại nhất của Trấn Ma Ti, không biết đến bây giờ, có thể rõ ràng hành động cụ thể của Vĩnh Sinh Minh, cùng với mục đích phía sau hay không? Sở Định trầm giọng hỏi. Trọng Trì trầm ngâm, chắp tay trả lời, Thiên Sát Vệ bây giờ đang đem tin tức truyền trở lại, tin tưởng không được bao lâu, Thiên Sát Vệ các nơi, sẽ đem một vài tin tức tương ứng truyền đến, theo ta thấy, chuyện ở Tấn Thành không phải là duy nhất. Lời này của ông có ý gì? Lông mày của Sở Định nhíu lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Ánh mắt nhìn kỹ. Trọng Trì nhất thời cảm nhận được một chút áp lực, nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh. Vị trí địa lý của Tấn Thành không tính là quan trọng cỡ nào, Vĩnh Sinh Minh nếu như chỉ là muốn ra tay tại Tấn Thành, sẽ không kịp làm ra động tĩnh lớn, mà lập tức bị Trấn Ma Ti trấn áp xuống, huống chi bên ngoài Tấn Thành, cũng có Hắc Hổ quân đóng quân, càng không cho phép Vĩnh Sinh Minh gây ra gì sóng gió. Nếu muốn làm hỗn loạn thế cục ở Tấn Thành, như vậy Vĩnh Sinh Minh khẳng định sẽ có chuẩn bị khác ở sau, mà sự chuẩn bị này, hẳn là cần địa phương khác phối hợp. Thế nhưng tình báo hiện tại tạm thời không có truyền đến, ta cũng không thể làm ra nhiều suy đoán. Trọng đại nhân nói có lý. Sở Định gật đầu, lúc này, Niếp Tự bỗng nhiên nói, các người nói xem, Vĩnh Sinh Minh có khả năng có quan hệ gì với Man tộc hay không? Man tộc. Sở Định cùng Trọng Trì đều nhướng mày theo bản năng. Đặc biệt là Sở Định, trên người có một luồng khí tức hung hãn phát ra, có vẻ như cực kỳ phẫn hận đối với Man tộc. Bây giờ còn chưa đến thời điểm bắt đầu mùa đông, hẳn là không có quan hệ quá lớn với Man tộc mới đúng, hơn nữa đại quân trấn thủ biên giới các nơi của Phủ Đại Hoang, cũng không có phát hiện ra hành động khác thường. Nếu như là Man tộc muốn tấn công, quân đội trấn thủ sẽ không thể không có một chút động tĩnh. Phẫn nộ qua đi, Sở Định lại tỉnh táo lắc đầu. Man tộc hàng năm đều sẽ đánh vào Phủ Đại Hoang, mục đích chính là tranh giành, cướp bóc vật tư đủ cam đoan qua mùa đông. Đôi khi, vì cướp đoạt đủ tài nguyên, Man tộc thậm chí có khả năng một mình thâm nhập. Bất quá, mỗi một lần làm như vậy, Man tộc đều sẽ tổn thất nặng nề, tuy rằng cướp bóc một chút vật tư trở về, nhưng rất nhiều Man tộc đã chôn thân trên lãnh thổ của Đại Tần. Luận về tổn thất, hơi có ý giết địch 800, tự tổn hại 1000, nhưng mặc dù là như vậy, Man tộc vẫn không có năm nào dừng lại, mỗi một năm khi đến nhất định thời gian, đều sẽ mạnh mẽ ra tay cướp đoạt. Thế nhưng, thời gian tấn công hàng năm của Man tộc, đa số đều là nằm trong thời điểm gần bắt đầu mùa đông, bây giờ còn chưa vào thu, cách thời điểm bắt đầu mùa đông còn khá xa. Niếp Tự gật đầu, cười thản nhiên, bản quan cũng chỉ là lung tung suy đoán một chút, dù sao vị trí của Phủ Đại Hoang có chút xấu hổ, Vĩnh Sinh Minh vô duyên vô cớ làm loạn nơi này, khiến bản quan liên tưởng đến Man tộc mà thôi. Nói đến đây, sắc mặt của ông ta đã nghiêm nghị lên. Bây giờ việc khác tạm không nói đến, hôm qua Chu gia trong Tấn Thành bị diệt, hôm nay lại có yêu tà của Vĩnh Sinh Minh làm loạn, với người của nha môn rất khó duy trì trật tự bên trong thành, vì tránh cho bách tính khủng hoảng, đồng thời cũng vì tránh cho có yêu tà khác làm hại, bản quan hy vọng Sở tướng quân có thể ra tay, phái binh vào thành hỗ trợ nha môn ổn định cục diện. Nói xong, ông ta đứng lên, cúi người hành lễ về hướng Sở Định. Sở Định thoáng trầm ngâm, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Có thể. Hắc Hổ quân đóng quân ở ngoài thành, bản thân có chức trách bảo vệ thành trì, chỉ là trong ngày thường Tấn Thành có nha môn duy trì trật tự, lại có Hắc Hổ quân kinh sợ từ bên ngoài, sẽ không xảy ra hỗn loạn lớn, cho nên Hắc Hổ quân tự nhiên không cần phải vào thành. Nhưng hiện tại khác biệt. Yêu tà tàn sát bừa bãi. Đầu tiên là có Vĩnh Sinh Minh, sau lại có thế lực không biết lai lịch của yêu tà, bây giờ bên trong Tấn Thành đã trở nên vô cùng loạn. Chỉ dựa vào nha môn. Căn bản không có biện pháp ổn định cục diện trong thành. Hắc Hổ quân hành động là chuyện tất nhiên, lúc này. 12.000 Hắc Hổ quân đóng quân ở ngoài thành, có 2.000 người được điều động. Sở Định nói, 2.000 Hắc Hổ quân này chính là nhóm nhất tinh nhuệ dưới trướng của ta trong 12.000 Hắc Hổ quân, 2.000 người nếu như tạo thành quân trận, coi như là võ giả tiên thiên cùng với yêu tà cấp quán, cũng có thể vây giết, dù cho tông sư đích thân tới, cũng không phải không có cách nào đối phó. Chương 152, Hắc Hổ quân nghe vậy, Trọng Trì cùng Niếp Tự hai người, đều đem ánh mắt nhìn về phía đại quân. Thân mặc giáp đen. Lưng mang kiếm đen. Tay cầm trường kích màu đen. 2.000 người mang mũ sắc màu đen cùng với mặt nạ bảo hộ, chỉ có một đôi mắt lạnh giá lộ ra, dường như là dã lang đói bụng trong đêm, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Hắc Hổ quân không hổ là một trong các quân đội mạnh mẽ của Đại Tần, thực lực dưới trướng quả thực mạnh mẽ. Đối với chuyện này, Trọng Trì cũng không khỏi xúc động một phen. Hắc Hổ quân trước mắt, nếu như chỉ là một người ra tay, có thể sánh ngang với võ giả đoán thể cảnh. Nhưng nếu như là 2.000 người đồng thời ra tay, vậy coi như là võ giả tiên thiên, cũng có khả năng bị giết chết trực tiếp bởi vì Hắc Hổ quân quá mạnh mẽ. Thân là người của Thiên Sát Vệ, ông ta cũng có rất nhiều kiến thức đối với thực lực của Hắc Hổ quân. Ngày xưa Man tộc xâm lược phủ Đại Hoang, có Hắc Hổ quân làm chủ lực ngăn cản. Những năm gần đây, phủ Đại Hoang có thể sừng sững không ngã dưới sự tấn công của Man tộc, Hắc Hổ quân chiếm công lao rất lớn. Sau khi xúc động một phen, Trọng Trì lại nói, nhiều năm trước Man tộc xâm lấn phủ Đại Hoang, nghe nói có một vị tông sư, bị người xuất lĩnh 5.000 Hắc Hổ quân vây giết, một vị tông sư đặt trong chốn giang hồ cũng xem như là cường giả đứng đầu. Nhưng ở trước mặt Hắc Hổ quân, vẫn chỉ có thể ngã xuống. Đạt được khen ngợi. Trên mặt của Sở Định cũng xuất hiện nụ cười. Niếp Tự gật đầu, có 2.000 Hắc Hổ quân vào thành, tin tưởng yêu tà bên trong thành không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa Thẩm đại nhân của Trấn Ma Ti cũng có mặt, đủ để tạm thời ổn định cục diện. Nghe nói vị Thẩm đại nhân kia, bây giờ tuy rằng chỉ là trừ ma sứ cấp hoàng, nhưng thực lực cũng rất mạnh, không biết có phải là sự thật hay không. Sắc mặt của Sở Định biểu lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, ông ta không chỉ là một lần nghe được tên của Thẩm Trường Thanh từ trong miệng Trọng Trì cùng Niếp Tự hai người. Tuy rằng thân phận và địa vị của hai người không cao, nhưng tốt xấu ở trong Tấn Thành cũng xem như nhân vật đứng đầu. Có thể được hai người như vậy tán thưởng. Nói thật, Sở Định cũng rất tò mò đối với người này, Trọng Trì mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ mà nói một câu. Thực lực của Thẩm đại nhân, đích thật là rất mạnh. Đêm tối, trong Tấn Thành rơi vào trong sự yên tĩnh quỷ dị, có lẽ là bởi vì cấm đi lại ban đêm của, hoặc cũng có thể là nguyên nhân khác. Cửa thành mở ra. Trọng Trì đã sớm lặng yên rời đi, chỉ có Niếp Tự dẫn đầu, mang theo 2.000 Hắc Hổ quân vào thành. Niếp đại nhân, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Văn Sách mặc một thân giáp sắt, chắp tay hỏi. Hắn là Thiên Phu trưởng, cũng là người có chức vị cao nhất hiện nay trong 2.000 Hắc Hổ quân này, bởi vì Sở Định cần tọa trấn đại doanh, không có mệnh lệnh là không thể di chuyển, cho nên 2.000 Hắc Hổ quân vào thành, người chỉ huy chân chính là Văn Sách. Nghe được câu hỏi, Niếp Tự trầm giọng nói, Vạn Hoa Lâu là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, trước kia người của Trấn Ma Ti giao chiến với yêu tà ở nơi ấy, bản quan cho rằng Hắc Hổ quân tốt nhất nên đi đến đó một chuyến, nhìn xem còn có yêu tà khác hay không. Mặt khác nghe nói nơi đó có không ít thi thể của thi khôi lưu lại, cũng cần người xử lý một chút. Nha dịch của nha môn đều là người thường, xử lý thi khôi chỉ sợ có chút bất tiện, cho nên cần các vị ra tay hỗ trợ một phen. Không có vấn đề. Văn Sách gật đầu. Hắc Hổ quân lần này vào thành, vốn chính là vì đối phó yêu tà, ổn định trật tự trong thành. Xử lý thi thể của thi khôi, coi như là thuận tay làm. Rất nhanh, Niếp Tự cùng Văn Sách, mang theo 2.000 hắc hổ quân, chạy tới địa điểm của Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu trước kia, lúc này đã trở nên đổ nát không chịu nổi, dường như là bị bỏ hoang rất nhiều năm, bên ngoài tràn đầy thi thể hư thối, máu đen rơi trên mặt đất, làm cho mặt đất bị ăn mòn trở nên gồ ghề. Mùi vị tanh tưởi khó ngửi, từ đó phát ra. Thấy thi thể trên mặt đất, Niếp Tự không có thay đổi thần sắc, thế nhưng mùi tanh tưởi khiến ông nhịn không được mạch mũi. Thần sắc của Văn Sách vẫn rất bình tĩnh, hạ lệnh với một người bên cạnh. Ngươi dẫn theo 1.000 hắc hổ quân, phong tỏa cả con phố này, chú ý bất luận tình huống đột nhiên xảy ra. Ti chức nhận lệnh. Người nọ ôm quyền nhận lệnh, rồi dẫn dắt 1.000 hắc hổ quân, bắt đầu tiến hành phong tỏa cả con phố. Ngay sau đó, Văn Sách lại nhìn về phía một người khác, ngươi dẫn người đem những thi thể kia tập trung lại một chỗ, cẩn thận một chút, máu của thi khôi có tính ăn mòn cực lớn đối với người bình thường, đừng để máu nhiễm vào da. Ti chức nhận lệnh. Người kia cũng ôm quyền, sau đó liền mang theo hơn 10 hắc hổ quân, đi vận chuyển thi thể. Sau đó, Văn Sách quay sang nói với một người bách phu trưởng cuối cùng, ngươi dẫn người, đi điều tra tình huống xung quanh. Ti chức nhận lệnh. Cẩn thận một chút. Văn Sách căn dặn một câu, ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, cả con phố của Vạn Hoa Lâu gần như tối đen, chỉ có hắc hổ quân cầm cây đuốc trong tay, mới xua đi một phần u ám. Nhìn những nhà dân xung quanh, đều tắt đèn u tắc không có ngoại lệ. Hành quân nhiều năm. Văn Sách đối với tình huống như vậy, cũng không có khả năng xem thường. Chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể rõ ràng trong này khẳng định là có vấn đề. Căn dặn xong xuôi, Văn Sách nhìn về phía Niếp Tự, Niếp đại nhân đối với cách làm của ta, có ý kiến gì hay không? Bản quan không có ý kiến gì, Văn tướng quân không hổ là người của hắc hổ quân, làm việc quả nhiên đủ cẩn thận. Niếp Tự lắc đầu. Từ đầu tới đuôi, ông ta cũng không nghĩ tới, bản thân mình có thể ra lệnh cho hắc hổ quân làm việc. Quan văn cùng quan võ trong Đại Tần tuy rằng không nói là hoàn toàn căng thẳng với nhau, nhưng giữa hai bên cũng rất ít nhúng tay vào việc của nhau, huống hồ cách làm của Văn Sách, theo Niếp Tự xem ra cũng không có vấn đề gì. Không chỉ nói hắc hổ quân, coi như là bản thân ông, cũng rõ ràng con phố này có khác thường. Chỉ hy vọng không nên chết quá nhiều người mới tốt. Trong lòng Niếp Tự yên lặng cầu khẩn một chút. Nếu như Tấn Thành để chết quá nhiều bách tính, ông cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Niếp đại nhân, ông và ta đi vào Vạn Hoa Lâu nhìn một chút đi. Văn Sách nhìn Vạn Hoa Lâu đổ nát trước mặt, nói dứt lời liền bước đi vào. Chương 153, yêu, yêu ta, một, thấy cảnh này, Niếp Tự cũng không thể cự tuyệt cái gì. Bên kia, bách phu trưởng của hắc hổ quân, cũng mang theo mấy trăm hắc hổ quân, bắt đầu kiểm tra từng nhà dân. Cốc cốc. Âm thanh gõ cửa vang lên, nhưng trong nhà không có bất kỳ động tĩnh nào, thật giống như bên trong không có người. Đại nhân, bên trong không có trả lời. Hắc hổ quân gõ cửa, nghiêng đầu nhìn về phía bách phu trưởng. Thấy cảnh này, bách phu trưởng vung tay lên, lạnh lùng hạ lệnh, phá cửa, dứt lời. Người hắc hổ quân kia nhất thời tung ra một chưởng, vỗ mạnh vào mặt cửa gỗ, một chưởng toàn lực của đoán thể cảnh, mạnh mẽ đánh nát cánh cửa gỗ kia thành 5-7 mảnh. Cây đuốc tiến vào trong nhà, xua tan bóng tối bên trong. Đến lúc này, người hắc hổ quân kia mới đi vào trong. Đập vào mắt, chính là tất cả khung cảnh bên trong nhà. Ngay sau đó, hắn lại xốc lên vải mạnh, đi vào nội đường, chỉ thấy bóng đen nằm trên giường. Thông qua ánh lửa bên ngoài, có thể thấy được, bóng đen nằm trên giường thật ra chính là hai bộ thây khô. Chúng ta đã tới chậm. Bách phu trưởng cầm cây đuốc trong tay, nhìn thây khô trên giường, sắc mặt bình tĩnh trở nên âm trầm xuống. Hắn không xa lạ đối với thây khô, đó là thủ đoạn của yêu tà. Tinh huyết bị hút khô, không thể nói là không tàn nhẫn. Từ bên trong phòng ngủ đi ra, bách phu trưởng nhìn về phía rất nhiều hắc hổ quân trước mặt, trầm giọng quát to, tất cả nhà đều kiểm tra hết, nhìn xem bên trong còn người sống hay không. Vâng. Nửa canh giờ sau, tất cả thi thể của thi khôi đều được chuyển vào trong Vạn Hoa Lâu, sau đó cùng bị châm lửa đốt với Vạn Hoa Lâu. Văn Sách cùng Niếp Tự hai người đứng trước ở Vạn Hoa Lâu nhìn lửa lớn giấy lên. Không bao lâu, bách phu trưởng dẫn đội đi đã trở về, nhìn về phía Văn Sách rồi ông quyền nói, khởi bẩm đại nhân, trải qua đám ti chức kiểm tra, con phố trong phạm vi của Vạn Hoa Lâu, tất cả bách tính không một người sống, toàn bộ bị hút khô tinh huyết mà chết. Dứt lời, sắc mặt Niếp Tự liền âm trầm như nước. Không đợi Văn Sách mở miệng, ông đã nhìn chằm chằm Bách Phu Trưởng rồi hỏi, xác định không có một người sống sót sao? Niếp đại nhân, đích thật là đã chết toàn bộ. Ngực của Niếp Tự phập phồng kịch liệt, nắm tay không khỏi nắm chặt. Bách tính của cả một con phố, ít nhất cũng có mấy trăm người, nhưng bây giờ toàn bộ chết ở trong tay yêu tà. Ông không cần suy nghĩ đều có thể rõ ràng, việc này đợi đến ngày mai sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Văn đại nhân, việc này không phải chuyện đùa, bản quan hoài nghi trong thành còn có yêu tà khác lưu lại, hy vọng Hắc Hổ quân có thể điều tra rõ một phen, chớ để cho bất cứ con yêu tà nào chạy trốn. Ánh mắt nghiêm nghị của Niếp Tự rơi vào trên người của Văn Sách. Niếp đại nhân yên tâm, Hắc Hổ quân sẽ xử lý tốt. Văn Sách gật đầu. Beng. Beng. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Trong con phố vắng vẻ, Ngô Nhị miệng hô lớn úc, tay đập mỏ trúc, âm thanh có quy luật quanh quẩn trong đường phố vắng vẻ. Bỗng nhiên, hắn dừng bước chân lại, lông mày nhíu lại theo bản năng. Kỳ quái, con phố hôm nay sao hình như dài hơn so với ngày xưa vậy ta? Làm người cầm canh gõ mỏ, Ngô Nhị vô cùng quen thuộc đối với Tấn Thành. Mỗi ngày, hắn đều phải đi qua đi lại rất nhiều lần tại khu vực tương đồng. Không nói nhìn đường bước đi, coi như là nhắm mắt lại, đều có thể đi rất nhanh. Nguyên nhân chính là vì quá quen thuộc. Ngô Nhị mới có thể phát hiện, con phố cầm canh gõ mỏ hôm nay, có chút khác thường. Xem ra là gần đây vất vả quá, dẫn đến tinh thần không đúng, ngày mai phải nghỉ ngơi, không thể lại đi nhà của Lưu Quả Phụ ở thành Đông nữa. Lắc đầu, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi đến phía trước. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Đi qua con phố. Ngô Nhị đi tới thành Đông, trong miệng lặp lại những lời vừa hô. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Trong lúc hô, hắn vẫn tiếp tục đập mỏ trúc, ánh mắt cũng nhìn về xung quanh. Vẫn như bình thường, nhà dân xung quanh bây giờ đều tắt đèn, dù sao hiện tại cũng tới canh ba rồi, tất cả mọi người đều đang ngủ, ngoại trừ rất ít người bởi vì nghề nghiệp, người còn lại đều sẽ không có thói quen thức đêm. Đen là đen như cũ. Tỉnh cũng là tỉnh như cũ. Thế nhưng Ngô Nhị không biết vì sao, luôn cảm giác có chút không đúng. Cụ thể là không đúng chỗ nào, hắn lại nói không rõ. Quẹo qua một con hẻm nhỏ. Ngô Nhị đi tới một nơi tương đối trống trải. Có người, sắc mặt của hắn ngẩn ra, vẻ mặt kỳ quái nhìn phía trước. Nơi đó có một giếng cổ, một bóng lưng tối như mực, đang múc nước ở trong giếng, chỉ thấy trong tay người này cầm lấy một sợi dây, kéo từng chút từ trong giếng, hình như rất là phí sức. Dừng chân quan sát một chút. Ngô Nhị không nhịn được đi đến gần. Vị huynh đài này, bây giờ trong lúc cấm đi lại ban đêm, huynh làm sao còn ra ngoài múc nước, mau chóng trở về đi, bằng không bị người của nha môn nhìn thấy, vậy sẽ có phiền phức, cấm đi lại ban đêm là chuyện rất nghiêm ngặt. Không có thân phận đặc biệt, vào thời điểm cấm đi lại ban đêm mà tự ý đi ra ngoài, bị người của nha môn phát hiện, nhẹ thì bị phạt tiền tại chỗ, nặng thì thậm chí bị bắt giam vào đại lao một đêm. Nếu như không phải thân phận của mình đặc biệt, Ngô Nhị cũng không dám đi ra ngoài vào nửa đêm. Nhưng mà mặc cho hắn nói như thế nào, bóng đen kia từ đầu đến cuối đều yên lặng múc nước, động tác không có một chút dừng lại. Nhìn đến đây, trong lòng Ngô Nhị càng kỳ quái. Lúc này, hắn chạy tới trước mặt của bóng đen. Mượn ánh sáng của cây đuốc, trong nháy mắt liền thấy rõ khuôn mặt của bóng đen. Giây phút ấy, Ngô Nhị ngừng hô hấp lại. Tay cầm cây đuốc của hắn nhẹ nhàng run rẩy, hai chân hình như cắm rễ rất sâu ở trên mặt đất, dời như thế nào đều không có cách nào dời đi. Thứ trước mắt. Căn bản không có ngũ quan của người bình thường, khuôn mặt dường như một tấm da kéo căng. Lúc này, hắn cũng thấy rõ ràng, trong tay đối phương đang rốt cuộc kéo thứ gì. Đấy căn bản không phải là sợi dây gì cả, mà là một đoạn ruột nhuộm máu. Yêu. Yêu tà. Ngô Nhị môi run run. Hắn muốn chạy, nhưng nỗi sợ khổng lồ trong lòng, khiến hắn căn bản không thể di chuyển được bước chân. Cuối cùng, động tác kéo ruột của người không mặc dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Nhị một bên. À! Thẩm Trường Thanh tỉnh lại từ trên giường, tiêu hao hôm qua, xem như đã khôi phục lại toàn bộ, trong ngày thường. Thẩm Trường Thanh rất ít ngủ, bình thường đều là sử dụng hình thức tĩnh tọa, để khôi phục tiêu hao trong một ngày, đồng thời hàm dưỡng tinh thần của mình. Chương 154, yêu tà, 2, nhưng ngày hôm qua khác biệt. Đánh một trận với Hồng Y, khiến hắn tiêu hao không ít. Tuy rằng về sau Thiên Vũ cương khí có đột phá, xem như là có bổ sung nhất định, nhưng mệt mỏi trên tinh thần không phải đột phá võ học có thể bù đắp. Đợi sau khi ngủ một giấc, mới đem tất cả tiêu hao, toàn bộ bù đắp lại. Đêm qua hẳn là không có xảy ra chuyện gì đâu. Ngồi ở trên ghế, Thẩm Trường Thanh uống một ngụm nước để qua đêm, phát hiện có chút lạnh, liền dùng chân khí Thiên Vũ, làm ấm nước một chút, sau đó mới thỏa mãn uống vài ngụm. Hôm qua đánh một trận. Yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh bị thương không nhẹ, khẳng định sẽ không dám sinh sự đơn giản. Nếu như sau loại tình huống đêm qua vẫn còn có yêu tà lạm loạn, vậy rất có khả năng không phải yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, mà là yêu tà đến từ một thế lực khác. Đối với chuyện này, từ trong miệng của Hồng Y, Thẩm Trường Thanh cũng đã biết, trong Tấn Thành không chỉ có một thế lực yêu tà đơn giản như vậy. Bất quá việc này, tạm thời không có quan hệ lớn với hắn. Nhiệm vụ của bản thân lần này, chỉ là xác nhận Vạn Hoa Lâu có phải là cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh hay không mà thôi. Bây giờ chứng thực Vạn Hoa Lâu, đích thật là cứ điểm Vĩnh Sinh Minh, hơn nữa cái cứ điểm Vĩnh Sinh Minh này, cũng bị bản thân mình hủy diệt, xem như là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Nói trắng ra là, Thẩm Trường Thanh hiện tại vỗ cái mông trở về Trấn Ma Ti, đều không có bất luận vấn đề gì. Tiếc nuối duy nhất chính là, đám người Hứa Nghĩa hình như là sự thật tử vong, hai điểm công huân của mình phỏng chừng cũng ngâm nước nóng. Về phần thế cục của Tấn Thành, sau khi Thiên Sát Vệ đem tin tức bẩm báo trở về, Trấn Ma Ti khẳng định sẽ sử dụng hình thức nhiệm vụ, khiến các trừ ma sứ mạnh mẽ khác đến đây xử lý. Bất quá! Thẩm Trường Thanh lại không có dự định trở về. Lý do rất đơn giản. Thế cục của Tấn Thành càng phức tạp, liền đại biểu cho càng nhiều giá trị giết chóc có thể cướp đoạt, đổi lại là lúc bản thân vừa đi ra Trấn Ma Ti, hắn khẳng định sẽ không nhúng tay nhiều, dù sao thực lực của chính mình có hạn. Cho dù là thật sự có yêu tà tập trung, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ cần sơ sẩy. Nói không chừng hắn trái lại sẽ trở thành lương thực của yêu tà. Nhưng hiện tại khác biệt. Tuy rằng bản thân không có đột phá cảnh giới tông sư, nhưng Thẩm Trường Thanh tự tin, dưới tông sư phỏng chừng không ai có thể giết được mình. Đổi ngược lại, yêu tà dưới cấp sát, cũng không là vấn đề lớn nếu như có cấp sát xuất hiện, trấn thủ sứ của Phủ Đại Hoang, tất nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Cứ như vậy, Thẩm Trường Thanh cảm thấy mình đã đứng ở vị trí bất bại trong tiên thiên. Hoàng đế Đại Tần già rồi, theo ý trong lời nói của yêu nhân Vĩnh Sinh Minh, bây giờ yêu tà làm loạn có vẻ như có quan hệ với chuyện này. Nói cách khác, Hoàng đế Đại Tần thật ra cũng là một vị cường giả, hơn nữa là loại có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, coi như là yêu tà đều có chút kiên kỵ đối với Hoàng đế Đại Tần. Nếu như Hoàng đế Đại Tần thật sự băng hà, như vậy cục diện của Đại Tần có thể rơi vào trạng thái không khống chế được hay không? Hắn ngồi ở chỗ kia, lâm vào trầm tư thật sâu. Tuy rằng bản thân chỉ là một người trừ ma sứ nho nhỏ, không có tư cách tác động vào cục diện loạn hay không loạn của Đại Tần. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ ràng, Đại Tần nếu như hỗn loạn, bản thân mình chưa chắc có thể sống sót trong loạn thế. Yêu tà hung hăng ngang ngược, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Hiện tại có Trấn Ma Ti tọa trấn. Yêu tà còn nằm trong trạng thái tương đối e ngại, nhưng coi như là e ngại một chút, đều khiến không ít bách tính tử vong. Nếu như không e ngại, có thể nghĩ, Đại Tần sẽ rơi vào cục diện như thế nào? Muốn sở hữu đủ lực lượng tự bảo vệ mình trong loạn thế, nhất định phải có thực lực cường đại tuyệt đối mới được, mặc kệ là Đại Tần cũng tốt, Trấn Ma Ti cũng được, từ đầu đến cuối đều không bền chắc. Chân chính có thể đáng tin, chỉ có bản thân mình. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên thâm thúy. Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy. Chỉ có dựa vào bản thân mình, mới là thực tế nhất. Lúc này Tấn Thành chính là một cơ hội khiến hắn thu hoạch đủ nhiều giá trị giết chóc. Chỉ cần có giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh liền có nắm chắc đột phá đến cảnh giới tông sư, thậm chí đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tới lúc đó, ngay cả Hoàng đế Đại Tần băng hà thì đã làm sao, hắn có đủ thực lực quét ngang thiên hạ. Cho nên nói, lúc này giá trị giết chóc mới là quan trọng nhất. Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài một tiếng. Sau đó hắn đứng dậy, bảo tiểu nhị mang đến cho mình một chậu nước rửa mặt, sau đó rửa mặt đơn giản một phen, rồi đi ra cửa, không có tìm Trọng Trì hỏi ngày hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không. Trên thực tế, nếu như Tấn Thành thật sự có việc lớn xảy ra, đối phương khẳng định sẽ lập tức thông báo cho mình. không có bất luận tin tức gì được thông báo, vậy xem như mọi việc còn đang nằm trong phạm vi khống chế. Trước khi ra cửa, Thẩm Trường Thanh nuốt vào hai viên bảo phúc đan, xem như là bổ sung một chút năng lượng. Trên đường, người đi đường đã ít hơn một chút, trên mặt của mỗi người đều có thần sắc khác biệt, có kinh hoảng, cũng có ngưng trọng, nhưng phần lớn đều là mặt mày ủ rũ. Chuyện của Vạn Hoa Lâu đã truyền ra rồi. Chỉ cần nhìn sắc mặt của người đi đường, Thẩm Trường Thanh cũng đã biết, chuyện yêu tà của Vạn Hoa Lâu khẳng định đã được truyền ra ngoài. Bằng không, cũng sẽ không khiến cho nhiều người khủng hoảng như vậy. Bước đi trên đường, hắn thấy được có quân lính mặc giáp đen, đang dò xét ở trên đường. Tất cả người nhìn thấy quân lính giáp đen, đều lui qua một bên tránh lối đi, đồng thời vẻ mặt kinh hoảng, cũng tiêu tan không ít. Hắc Hổ quân vào thành, tin tưởng sẽ làm những yêu tà kia kiên kỵ. Đó là đương nhiên, Hắc Hổ quân chính là quân đội mạnh mẽ nổi danh của phủ đại hoàng chúng ta, chém giết yêu tà cùng mang tộc không biết có bao nhiêu, yêu tà của Tấn Thành cho dù càng rỡ, cũng không dám làm càn trước mặt Hắc Hổ quân. Hy vọng như vậy, đáng tiếc Hắc Hổ quân hiện tại mới vào thành, nếu như vào thành sớm hai ngày, Vạn Hoa Lâu bên kia cũng không cần chết nhiều người như vậy. Bách tính dừng chân, đều lắc đầu thở dài. Có kính nể đối với Hắc Hổ quân, cũng có phẫn hận đối với yêu tà. Chương 155, mấy bộ thây khô, một người nhìn không được chửi ầm lên, yêu tà thật là đáng chết, Vạn Hoa Lâu bên kia có trên ngàn người, nghe nói toàn bộ đều bị yêu tà giết chết, đêm qua nha môn đốt thi thể, nghe nói ánh lửa tận trời, sáng như ban ngày, ai nói không phải. Có người thở dài một tiếng, phụ họa theo. Đứng ở một bên, Thẩm Trường Thanh nghe lời nói chuyện bên tai, cũng có một chút hiểu biết đối với chuyện xảy ra sau đó vào đêm hôm qua. Quả nhiên, bách tính của Vạn Hoa Lâu bên kia cũng không thể chạy trốn được độc thủ của yêu tà, hơn nữa nghe người xung quanh bàn luận, những bách tính này hẳn đều đã chết hết. Đồng thời, Hắc Hổ quân cũng vào thành vào đêm qua, giữ gìn trật tự, nhìn những Hắc Hổ quân đi qua, Thẩm Trường Thanh không khỏi âm thầm gật đầu. Hắc Hổ quân không hổ là quân đội mạnh mẽ nổi danh của Đại Tần, chỉ cần là hung khí trên người, liền không phải những người khác có thể bằng được, sở hữu loại hung khí này trong người, coi như là chống lại yêu tà cũng có khắc chế nhất định. Hung khí. Đổi một cách nói khác, đó chính là sát khí. Giống như ảo cảnh của yêu tà, sát khí cũng là vô hình vô chất, chỉ có giết chóc quá nhiều mới có thể tích lũy được. Ở trong mắt của Thẩm Trường Thanh, ta xem. Sát khí, chẳng khác nào là một loại tấn công có thể ảnh hưởng tinh thần. Danh tiếng của Hắc Hổ quân, về phương diện chém giết yêu tà tuy rằng không nhiều bằng Trấn Ma Ti, nhưng số lượng cũng không ít. Hắc Hổ quân đi ngang qua thân. Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được, khí huyết dâng trào ẩn chứa trong bộ giáp đen kia, chứng minh mỗi một người của Hắc Hổ quân đều đã bước vào cảnh giới đoán thể. Vậy cũng rất bình thường. Làm quân đội bảo vệ Đại Tần, tố chất thân thể mạnh mẽ là điều cần thiết. Cảnh giới đoán thể, đó là yêu cầu cơ bản nhất. Nhìn Hắc Hổ quân vài lần, Thẩm Trường Thanh đi đến phương hướng của Vạn Hoa Lâu. Đêm qua hắn bị thương nghiêm trọng, không dám dừng lại lâu. Hiện tại vết thương khôi phục không ít, cũng phải đi xem tình huống mới được. Hai đầu con phố. Có nha dịch cầm đao gác ở nơi ấy. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, Lưu Bổ Đầu dẫn đội canh ở nơi ấy, cũng lập tức phát hiện ra hắn, Thẩm đại nhân. Lưu Bổ Đầu tiến lên vài bước, ông quyền hành lễ. Thân phận của Thẩm Trường Thanh, Lưu Bổ Đầu cũng rất rõ ràng. Đặc biệt sau khi đi về nha môn, Niếp Tự cố ý căn dặn qua, không nên tự ý đắc tội đối phương. Vì vậy, khi hắn ta nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, thái độ cũng vô cùng khách khí. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thì ra là Lưu Bổ Đầu. Lưu Bổ Đầu hôm nay làm sao mang theo người của nha môn canh giữ ở chỗ này vậy? Hắn có thể thấy các nha dịch khác đều đang đuổi những bách tính vây xem, không để cho người khác bước vào con phố phía sau. Nghe vậy, Lưu Bổ Đầu không khỏi cười khổ, Thẩm đại nhân có điều không biết, đêm qua con phố này xảy ra việc lớn, Vạn Hoa Lâu bị hủy còn chưa tính, bách tính ở gần đây không có một người sống sót, toàn bộ bị yêu tà hút khô tinh huyết mà chết. Việc này vừa bị phát hiện, Niếp đại nhân cũng vô cùng tức giận, bây giờ vì phòng ngừa có yêu tà, vẫn còn lẩn trốn gần đây, cho nên không dám để bách tính khác tới gần. Lỡ như lại có người tử thương, ảnh hưởng về sau khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Nói đến yêu tà giết người, trong mắt Lưu Bổ Đầu cũng có kiên kỵ thật sâu. Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Hắn dời ánh mắt, nhìn về phía các nha dịch khác, cũng có thể từ trên mặt của những người đó, phát hiện vẻ kiên kỵ như có như không. Rất hiển nhiên. Đối với con phố phía sau, người của nha môn cũng mang sợ hãi trong lòng, thu hồi ánh mắt, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn về phía Lưu Bổ Đầu, Lưu Bổ Đầu, ta muốn đi vào nhìn một cái, không biết có vấn đề gì không? Thẩm đại nhân nói đùa, xin mời. Lưu Bổ Đầu cười, sau đó nghiêng người nhường ra lối đi. Thẩm Trường Thanh ông quyền nói cảm ơn, sau đó liền đi vào. Con phố này. Hắn không phải lần đầu tiên đến, tuy rằng chỉ là đi tới Tấn Thành vài ngày ngắn ngủi, nhưng số lần tới nơi này cũng không dưới 3 lần, khác với ngày xưa chính là, trên đường phố bây giờ không có một chút sinh khí. Yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Hai bên con phố, Thẩm Trường Thanh có thể thấy được, có cửa nhà bị phá vỡ, cửa gỗ vỡ thành từng mảnh tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Một loại ảo giác hoang vắng, xuất hiện trong lòng của hắn. Lại kết hợp với những lời vừa rồi nghe được. Có thể nhìn thấy. Cả con phố, ngoại trừ bản thân mình thì không còn một người sống sót. Yêu tà chết tiệt. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh trở nên lạnh giá, hắn cũng xem như người Tần, yêu tà tàn sát bách tính của Đại Tần chính là sự thật, tội này không thể tha. Đi tới địa điểm của Vạn Hoa Lâu, nơi đây đã biến thành một bãi phế tích. Trong mơ hồ, có thể thấy được một vài hài cốt chưa được thiêu hủy hoàn toàn. Hài cốt trong Vạn Hoa Lâu, hẳn chính là Thi Khôi bị mình chém giết đêm qua, không biết là người của Hắc Hổ Quân ra tay thiêu, hay là người của Nha Môn làm. Đứng ở trên phế tích của Vạn Hoa Lâu, hai mắt Thẩm Trường Thanh khép hờ, nhận biết khuếch tán ra ngoài. Hắn muốn tìm một chút, nơi này có khả năng tồn tại yêu tà lẫn trốn hay không? Mấy nhịp hô hấp. Thẩm Trường Thanh thu hồi nhận biết, con mắt một lần nữa mở ra, thần sắc tiếc nuối chợt lóe liền biến mất, xung quanh phế tích Vạn Hoa Lâu rất sạch sẽ, không nói yêu tà, coi như là một chút khí tức âm tà cũng không có lưu lại. Rõ ràng, khí tức âm tà lưu lại ở đây, toàn bộ đều bị một mồi lửa lớn đốt sạch sẽ. Nhìn phế tích một chút, Thẩm Trường Thanh cất bước rời đi. Rất nhanh, hắn lại đi tới một bãi đất trống, nơi đó cũng có dấu vết lửa lớn đốt cháy. Ở đây hẳn cũng là nơi thiêu thi thể của những bách tính kia. Thẩm Trường Thanh yên lặng dừng bước một chút, ngay sau đó liền đi địa phương khác. Đi nửa canh giờ. Hắn đi khắp con phố từ trong ra ngoài một lần, mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ thoáng dừng lại một chút, cẩn thận nhận biết một chút, nhìn xem có khí tức âm tà lưu lại hay không. Nếu có thể tìm được 1-2 con yêu tà còn sót lại, cũng có thể cống hiến cho bản thân một vài giá trị giết chóc. Không nói nhiều. Chỉ cần 8 đến 10 điểm, cũng có thể khiến bất bại kim thân nâng cao được một tầng. Đáng tiếc chính là... không có. Cái gì cũng không có. Cả con phố sạch sẽ đến kỳ cục, không có bách tính tồn tại, yêu tà cũng không ở lại chỗ này, Thẩm đại nhân trở về. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh một lần nữa đi đến, trên mặt Lưu Bổ Đầu lộ ra nụ cười. Chương 156, mấy bộ thây khô, 2, Thẩm Trường Thanh gật đầu, con phố này ta đã dò xét qua một lần, nơi này không có khí tức âm tà lưu lại, tin tưởng yêu tà cũng đã sớm rời đi, nha môn thật ra không cần phải lại phong tỏa. Ặc. Sắc mặt Lưu Bổ Đầu cứng ngắc, sau đó chính là hiện ra vẻ xấu hổ, phong tỏa hay không, cũng không phải ti chức có thể định đoạt, nếu như có thể, ti chức cũng không muốn người của nha môn lãng phí sức lực ở chỗ này. Ý ngoài lời, đã nói rất rõ ràng. Ai cũng không mong muốn, cả ngày canh giữ ở chỗ này. Chỉ là hiện tại Hắc Hổ Quân vào thành, trật tự trong thành có bọn họ duy trì, căn bản không cần dùng đến người của nha môn. Cứ như vậy, những người mình, cũng chỉ có thể bị phái đến nơi này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên có thể rõ ràng ý ngoài lời nói của Lưu Bổ Đầu, hắn gật đầu. Chuyện này ta sẽ nói một chút với Niếp đại nhân. Vậy cảm ơn Thẩm đại nhân. Lưu Bổ Đầu miệng đầy cảm kích. Trong ánh mắt tha thiết của đối phương, Thẩm Trường Thanh rời khỏi chỗ này lúc này. 2.000 Hắc Hổ Quân trong thành, đã phân tán ra các nơi trong Tấn Thành, mỗi 10 người làm một đội, đều tự điều tra các khu vực khác nhau. Ngay vào lúc này, một người nha dịch vội vã chạy tới, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, sau đó lập tức mở miệng, Thẩm đại nhân chúng tôi mời ngài đi đến nha môn một chuyến. Nha môn. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, gật đầu trả lời, dẫn đường. Xin mời Thẩm đại nhân. Nha môn của Tấn Thành, Thẩm Trường Thanh là lần đầu tiên đến, lúc trước hắn hoặc là ở bên trong Thiên Nhất Lâu, hoặc là đi dạo trong thành, hầu như không có qua lại với nha môn. Ở cửa nha môn, đặt hai con sư tử bằng đá cao to, một con há mồm, một con ngậm mồm, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Thẩm Trường Thanh nhìn một chút, rồi đi theo phía sau của nha dịch, đi vào bên trong nha môn. Vừa tiến vào nha môn, liền thấy đặt mấy cái cán chuyển người trên mặt đất, trên mặt phủ vải trắng, Niếp Tự mặc quan phục đứng gần đó, trên mặt của mọi người đều là vẻ xấu xí. Khi Thẩm Trường Thanh tiến vào, vẻ âm trầm trên mặt của Niếp Tự lui đi không ít, miễn cưỡng tươi cười, chắp tay chào. Thẩm đại nhân tới, Niếp đại nhân. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Niếp Tự chỉ vào một người bên cạnh, giới thiệu, Thẩm đại nhân, vị này chính là thiên phu trưởng của Hắc Hổ quân, Văn Sách Văn đại nhân. Nói xong, ông lại chỉ vào Thẩm Trường Thanh, nói với Văn Sách, Văn đại nhân, vị này chính là Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân của Trấn Ma Ti. Đừng xem Thẩm đại nhân chỉ là trừ ma sứ cấp hoàng, nhưng luận về thực lực coi như là trong trừ ma sứ cấp huyền, đều là số một. Văn đại nhân, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chắp tay về hướng Văn Sách. Hắn chưa từng nghe qua tên của Văn Sách, thế nhưng mấy chữ thiên phu trưởng của Hắc Hổ quân, liền có thể nói rõ rất nhiều thứ. Có thể trở thành thiên phu trưởng của một đội quân mạnh mẽ như vậy, thực lực của người trước mắt, tính là không phải cảnh giới tiên thiên, vậy trong cảnh giới thông mạch. Tất nhiên cũng có tư cách xứng với đứng đầu. Bằng không, nào có tư cách đảm nhiệm vị trí thiên phu trưởng. Bái kiến Thẩm đại nhân, lúc Thẩm Trường Thanh quan sát Văn Sách, Văn Sách cũng yên lặng đánh giá hắn. Đối với danh hiệu của Thẩm Trường Thanh, Văn Sách cũng nghe nói qua không ít. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn chí ít nghe được tên của Thẩm Trường Thanh không dưới 10 lần từ trong miệng của Niếp Tự. Trừ ma sứ cấp hoàng của Trấn Ma Ti, chính là võ giả của cảnh giới thông mạch, trừ ma sứ cấp huyền, chính là cường giả tiên thiên, nếu như trong trừ ma sứ cấp huyền đều có thể xứng với hai chữ cường giả, ít nhất cũng là cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Nói cách khác, người trước mắt của là một vị cường giả tiên thiên ngoại cương. Chỉ là lúc Văn Sách quan sát, phát hiện bản thân mình căn bản nhìn không thấu một chút thực lực của Thẩm Trường Thanh, đối với chuyện này trong lòng hắn cũng hơi chấn động. Nhìn không thấu, đôi khi đó là đại biểu cho mạnh mẽ, giới thiệu lẫn nhau cho Thẩm Trường Thanh và Văn Sách, Niếp Tự không có tiếp tục giới thiệu nhiều, mấy người còn lại đều là người bên trong nha môn, luận về thân phận và địa vị không có gì có thể sánh bằng hai người kia. Thẩm Trường Thanh thu hồi tầm mắt từ trên người của Văn Sách, rơi vào trên người Niếp Tự. Niếp đại nhân cho người gọi ta đến đây, là có chuyện gì? Thẩm đại nhân mời nhìn. Niếp Tự không có trả lời, mà là chỉ vào những miếng vải trắng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh vung tay, chân khí hóa thành cuồng phong quét ra, trong nháy mắt liền thổi bay tấm vải trắng lên, lộ ra bộ thây khô bên dưới tấm vải trắng. Thấy một màn như vậy, con ngươi của Văn Sách co rút lại không tự chủ được. Một động tác vung tay đơn giản, có thể làm được trình độ như vậy, đủ để chứng minh chân khí của đối phương hùng hồn tới một mức độ tương đối đáng sợ, hơn nữa thời điểm bùng phát chân khí, chỉ là nhấc lên tấm vải trắng đơn giản. Không có tạo thành tổn hại đối với thây khô bên dưới, chứng minh trình độ khống chế chân khí của đối phương, cũng cực kỳ cao minh. Nếu như là chính hắn, tuyệt đối không làm được trình độ như vậy. Trong lúc nhất thời, địa vị của Thẩm Trường Thanh ở trong lòng Văn Sách đã tăng cao lên một bậc. Trong quân đội vốn kính trọng cường giả, Thẩm Trường Thanh có thể biểu hiện ra thực lực cường đại, chính là cơ bản làm cho người ta tín phục. Nhìn mấy bộ thây khô trên mặt đất, Thẩm Trường Thanh trước khi xốc lên tấm vải trắng, đã có thể cảm nhận được khí tức âm tà bám vào thây khô. Mấy bộ thây khô này, là của Vạn Hoa Lâu sao? Hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là bách tính chết đi trong phạm vi của Vạn Hoa Lâu. Niếp Tự lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, những thi thể này, đều là phu canh của Tấn Thành, đêm qua được phát hiện, phân biệt chết ở chỗ khác nhau, tinh huyết cả người bị hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ thây khô. Hơn nữa Vạn Hoa Lâu là ở thành Nam. Những thi thể này được phát hiện, có khi là ở thành Đông, có khi là ở thành Bắc. Thẩm Trường Thanh yên lặng gật đầu, sau đó hắn lại cẩn thận nhận biết khí tức âm tà trong thi thể. Khí âm tà không mạnh, cũng có thể là thời gian lâu, cho nên dẫn đến khí tức âm tà tan biến không ít, Niếp đại nhân hoài nghi trong thành vẫn còn có yêu tà khác lẫn trốn. Không sai. Niếp Tự thản nhiên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Bản quan lo lắng trong thành có yêu tà lẫn trốn. Tiếp tục tàn hại bách tính, như vậy kế hoạch để Hắc Hổ quân vào thành ổn định dân tâm, sẽ thất bại, cho nên bản quan hy vọng, Thẩm đại nhân có thể hỗ trợ chúng tôi tìm ra yêu tà lẫn trốn trong thành, đồng thời diệt trừ chúng nó. Chương 157, giếng nước chuyện của Vạn Hoa Lâu đêm qua, cũng đã khiến Niếp Tự sức đầu mẻ trán. Kết quả không đợi chuyện của Vạn Hoa Lâu ổn định xuống, lại có bách tính khác gặp chuyện không may. Nếu như là lúc trước, chết vài người ngược lại cũng có thể đè được dư luận, nhưng đang trong thời điểm mấu chốt như vậy, lại có thêm một vài người tử vong, gây ra rung chuyển như thế nào liền có thể nghĩ. Chủ yếu chính là, nếu như Tấn Thành thật sự có yêu tà lẫn trốn, không nhanh chóng diệt trừ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như đợi đến khi phòng bị lỏng lẻo, lại chết một số bách tính, Niếp Tự cảm giác bản thân nên từ chức. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không có lập tức đáp ứng. Hắc Hổ Quân xưa nay mạnh mẽ, cũng từng chém giết không ít yêu tà, hiện tại Hắc Hổ Quân vào thành, nếu như trong Tấn Thành thật sự có yêu tà khác lẫn trốn, nghĩ đến dựa vào Hắc Hổ Quân đều đủ đối phó, Niếp đại nhân tìm ta đến đây, khó tránh khỏi có vẻ bỏ gần tìm xa. Hắc Hổ Quân cường đại, hắn tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ từ khí thế trên người của những quân lính kia là có thể nhìn ra được. Hơn nữa, Văn Sách trước mắt chính là một người cao thủ không kém, yêu tà bình thường, với thực lực của hắn ta, xử lý không có vấn đề gì lớn. Niếp Tự chưa kịp đáp lời, Văn Sách đứng ở một bên đã mở miệng. Thẩm đại nhân có điều không biết, Hắc Hổ Quân tuy nói rằng đối phó yêu tà không có vấn đề, thế nhưng thủ đoạn lẫn trốn của yêu tà không kém, Hắc Hổ Quân bình thường muốn tìm được vị trí chính xác của yêu tà, cũng không phải là chuyện dễ dàng. So sánh ra, người của Trấn Ma Ti xưa nay chiến đấu với yêu tà, tin tưởng tìm yêu tà, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với Hắc Hổ Quân. Cho nên hy vọng Thẩm đại nhân có thể ra tay, hỗ trợ Hắc Hổ Quân tìm ra yêu tà. Nói đến đây, Văn Sách đột nhiên không người cúi đầu. Tại hạ cũng thay bách tính của Tấn Thành, tiến hành tạ ơn Thẩm đại nhân. Nhìn động tác của Văn Sách, trên mặt Thẩm Trường Thanh có vẻ cười như không cười, không nghĩ tới, người quan võ trước mắt, vậy mà còn biết chụp mũ hơn so với quan văn Niếp Tự. Đổi lại là bình thường, coi như là Văn Sách biết ăn nói cỡ nào, hắn cũng sẽ mặc kệ. Bất quá, tìm yêu tà, bản thân chính là mục tiêu của Thẩm Trường Thanh. Lúc này giá trị giết chóc của bản điều khiển còn lại không nhiều, muốn nâng cao thực lực của chính mình trong khoảng thời gian ngắn, nhất định chỉ có săn giết đủ nhiều yêu tà mới được. Cho nên, cho dù là Văn Sách và Niếp Tự hai người không nói, dưới tình huống rõ ràng có yêu tà tồn tại, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi qua nhìn một cái, có cơ hội giết vài con yêu tà, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Thế nhưng Niếp Tự dẫn đầu mở miệng, Thẩm Trường Thanh mới có thể hỏi thăm chi tiết. Nếu như bên trong có cái phiền phức gì bản thân mình không biết, cũng phải sớm chuẩn bị trước. Nhìn thoáng qua Văn Sách thật sâu, Thẩm Trường Thanh cười nhạt, Văn đại nhân nói đùa, ta thân là người của Trấn Ma Ti, vốn nên xung phong đi đầu vì bách tính, dù cho Văn đại nhân không nói những lời này, ta cũng không có khả năng chối từ. Ý ngoài lời Thẩm Trường Thanh ta làm việc, không có quan hệ gì với Văn Sách ngươi. Đối với chuyện này, thần sắc Văn Sách rất bình tĩnh, không có thay đổi lớn. Dừng một chút, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Niếp Tự, chuyện diệt trừ yêu tà, liền không cần người của Hắc Hổ Quân nhúng tay, Trấn Ma Ti ta sẽ xử lý, đến lúc đó nha môn phái người dẫn đường một chút, còn lại cứ giao cho ta là được. Cảm ơn Thẩm đại nhân. Trên mặt Niếp Tự hiện ra vẻ tươi cười, đối với đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, nhìn như không thấy. Ông ta là tri huyện của Tấn Thành, mục đích chỉ có một, đó chính là duy trì sự ổn định của Tấn Thành. Chuyện còn lại, chẳng có quan hệ gì với bản thân ông cả. Hình như nghĩ tới chuyện gì, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, mới vừa rồi ta cũng có đi Vạn Hoa Lâu bên kia một chuyến, thấy nha môn phái người phong tỏa con phố kia. Không sai. Niếp Tự gật đầu, nụ cười trên mặt thu hồi rất nhiều. Đêm qua tất cả bách tính ở con phố kia đều chết trong tay yêu tà, thi thể thiêu một đêm mới sạch sẽ, bây giờ bản quan không dám bảo đảm, nơi đó còn có yêu tà lẫn trốn hay không. Nếu như thật sự có yêu tà lẫn trốn, các bách tính khác lại đi vào trong đó, nói không chừng sẽ lại có sự kiện gì đó xảy ra. Thì ra Niếp đại nhân lo lắng vấn đề này. Thẩm Trường Thanh làm ra vẻ chợt bừng tỉnh, lại chợt lắc đầu. Điểm này Niếp đại nhân có thể yên tâm, trước đó ta đi đến Vạn Hoa Lâu, có thể xác định yêu tà ở nơi đó đã rút lui toàn bộ, coi như là khí tức âm tà đều không tồn tại nhiều. Lại phái người phong tỏa nơi đó, chính là lãng phí nhân lực của nha môn không thể nghi ngờ, hơn nữa phong tỏa con phố, sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với lòng người, chuyện này còn phải cẩn thận cân nhắc một phen mới được. Nghe vậy, Niếp Tự ngược lại cũng không có quá lớn khác thường. trái lại là chăm chú suy nghĩ một chút. Thẩm Trường Thanh nói, cuối cùng gật đầu, Thẩm đại nhân nếu đã xác định, nơi đó không có yêu tà tồn tại, vậy không cần phải cho người ta canh giữ ở nơi đó, dù sao như Thẩm đại nhân nói, có người của nha môn phong tỏa nơi đó, rốt cuộc sẽ gây ra một vài phiền phức không cần thiết. Phong tỏa con phố. Cho dù là bên trong con phố, đã thật sự cũng không có yêu tà tồn tại, các bách tính khác nhìn thấy cảnh này, cũng sẽ hiểu lầm rằng nơi đó vẫn còn có yêu tà tồn tại. Bằng không, nha môn cần gì phải phái người canh giữ ở nơi đó? Đây là lòng người, không phải nói một câu hai câu là có thể trấn an được, chỉ cần người của nha môn một ngày vẫn còn canh giữ ở nơi đó, như vậy vẫn sẽ làm người kiên kỵ. Điểm này, Thẩm Trường Thanh rõ ràng, Niếp Tự cũng rõ ràng. Sau đó ông liền nhìn về phía một người bên cạnh, trầm giọng nói, Lưu chủ bộ, ông đi gọi Lưu bổ đầu bọn họ dẫn người trở về đi. Vâng. Lưu chủ bộ gật đầu, sau đó liền rời khỏi nha môn. Niếp Tự lại nhìn về phía mấy người nha dịch khác, các người xử lý thi thể trên mặt đất đi, không nên để xảy ra nhiễu loạn. Ti chức rõ ràng. Thẩm đại nhân, Văn đại nhân, chúng ta đi vào nội đường ngồi một chút, chờ Lưu bổ đầu trở về rồi hãy nói. Niếp Tự sau khi căn dặn xong, liền nói với hai người. Thấy cảnh này, hai người cũng không có cự tuyệt. Chương 158, trở về, một, nội đường. Có một điểm đáng nói chính là, nội đường nha môn của Tấn Thành, lớn hơn rất nhiều so với nội đường nha môn của Thành Lâm An. Có lẽ là do Tấn Thành vốn là một tòa thành lớn. Cái khác tạm thời không đề cập tới, chỉ là nhân khẩu trong Tấn Thành, liền không phải Thành Lâm An có thể bằng được. Ba người ngồi xuống. Rất nhanh liền có nha dịch dâng nước trà. Niếp Tự nâng chén trà lên, hơi nhấp một ngụm, sau đó lại đặt về chỗ cũ, tầm mắt rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân, bây giờ Tấn Thành xảy ra chuyện như vậy, Trấn Ma Ti bên kia có tin tức gì truyền đến hay không? Niếp đại nhân nói đùa, ta trực thuộc Trấn Ma Ti của thủ đô, phủ đại hoang cách thủ đô rất xa, thật sự có tin tức gì truyền lại, cũng không thể truyền đi trong hai ngày. Về phần Trấn Ma Ti trong phủ đại hoang, ta cũng không có liên hệ gì. Lời của ông, xem như là hỏi sai người rồi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Mỗi một phủ đều có Trấn Ma Ti tồn tại, mỗi Trấn Ma Ti tuy rằng có liên hệ, nhưng trừ ma sứ bên dưới, cũng không có phương pháp liên hệ tất cả Trấn Ma Ti. Có đôi khi, trừ ma sứ đều chỉ giao tiếp với Trấn Ma Ti mà mình xuất thân, đối với các Trấn Ma Ti khác, rất ít tiếp xúc. Nếu như nói Trấn Ma Ti trong phủ đại hoang có hành động gì? Nói thật, hắn thật sự không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Niếp Tự cũng biết bản thân mình nói sai, không khỏi cười cười che giấu sự xấu hổ. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lưu bổ đầu từ bên ngoài đi vào, cúi đầu ôm quyền với Niếp Tự, đại nhân, ti chức trở về báo cáo. Niếp Tự gật đầu, sau đó mở miệng, những địa phương trong thành xảy ra chuyện yêu tà tàn sát vào buổi tối hôm qua, Lưu bổ đầu hẳn là cũng rất rõ ràng đúng không? Đó là đương nhiên. Lưu bổ đầu tuy rằng không biết Niếp Tự muốn nói cái gì, nhưng cũng thản nhiên thừa nhận. Lại nói tiếp. Những thi thể kia, vẫn là hắn dẫn người phát hiện. Niếp Tự nói, vậy là dễ xử lý rồi, Lưu bổ đầu liền dẫn Thẩm đại nhân đi đến những xảy ra chuyện, nhìn xem nơi đó có yêu tà lưu lại hay không. Không có vấn đề. Lưu bổ đầu ngẩn ra, cũng rất nhanh liền có phản ứng. Niếp Tự gật đầu, lập tức chắp tay với Thẩm Trường Thanh, Thẩm đại nhân. Hiện tại Tấn Thành chưa ổn định, bản quan có rất nhiều công việc cần xử lý, tạm thời không tiện cùng đi với ngài, lúc này liền do Lưu bổ đầu thay thế bản quan, cùng Thẩm đại nhân đi đến những địa điểm xảy ra chuyện. Không biết ý của Thẩm đại nhân như thế nào? Khác với Lưu bổ đầu, đối mặt Thẩm Trường Thanh, ông vẫn phải lắng nghe ý kiến của đối phương. Thẩm Trường Thanh gật đầu, có thể. Nghe được đồng ý, Niếp Tự cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vậy làm phiền Thẩm đại nhân. Khách khí. Thẩm Trường Thanh đứng lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian, xin mời Lưu bổ đầu dẫn đường phía trước, về phần chuyện khác, vậy xử lý xong yêu tà rồi hãy nói. Thẩm đại nhân, xin mời. Lưu bổ đầu nghiêng người tránh ra, sau khi Thẩm Trường Thanh đi ra nội đường, cũng rời đi theo. Đi ra nha môn, Thẩm Trường Thanh dừng bước chân lại, nghiêng đầu nhìn Lưu bổ đầu nói, ta không quen thuộc đối với Tấn Thành. Lưu bổ đầu nếu biết địa điểm xảy ra chuyện, vậy do ngươi tới dẫn đường. Đây là đương nhiên, xin mời Thẩm đại nhân. Lưu Bổ Đầu nở nụ cười một chút, sau đó chỉ vào vị trí bên phải. Thẩm đại nhân, mời theo ty chức đến bên này. Ừm. Thẩm Trường Thanh ừm nhẹ một tiếng, bước đi sánh vai với Lưu Bổ Đầu. Ven đường, có một vài bách tính nhìn thấy Lưu Bổ Đầu xách đao đi ra, đều sẽ thoáng dừng chân, mỉm cười gật đầu chào hỏi một phen. Đối với việc này, Lưu Bổ Đầu cũng đều sẽ gật đầu đáp lại. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh không khỏi cười nói, xem ra Lưu Bổ Đầu rất được dân tâm tại Tấn Thành. Thẩm đại nhân nói đùa, ty chức chỉ là làm việc tại Tấn Thành thời gian dài, tương đối quen thuộc với bách tính mà thôi. Lại nói tiếp, ta còn không rõ ràng tên thật của Lưu Bổ Đầu là gì, hồi bẩm Thẩm đại nhân, tên thật là ty chức là Lưu Kiệm. Lưu Kiệm. Thẩm Trường Thanh thầm đọc tên này, xem như là ghi nhớ. Lúc hai người nói chuyện, bước tiến dưới chân cũng không có dừng lại. Không bao lâu, bọn họ đi qua con phố náo nhiệt, đi tới một khu vực trống trải yên tĩnh. Một cái giếng nước, tồn tại ở nơi ấy, Lưu Kiệm dừng chân, chỉ vào giếng nước phía trước, Thẩm đại nhân, ở đây chính là nơi phát hiện ra một trong số các thi thể kia, giếng nước này trong ngày thường đều do bách tính tại gần đây sử dụng, nhưng từ sau buổi tối hôm qua xảy ra án mạng, hiện tại đã không có bách tính nào có can đảm đến gần. Thi thể được phát hiện, là nằm bên cạnh giếng. Lúc Lưu Kiệm nói, Thẩm Trường Thanh cũng từ trong giếng nước phía trước, cảm nhận được khí tức âm tà như có như không, ở gần giếng nước, đích thật là có yêu tà tồn tại. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đơn thuần từ luồng khí tức âm tà như có như không kia, đã có thể khẳng định là có dấu vết xuất hiện của yêu tà. Thế nhưng, yêu tà còn ở đây hay không, vậy không biết được. Ngay tại lúc này, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Lưu Kiệm, Lưu Bổ Đầu hiện tại đang nằm trong cảnh giới nào? Cảnh giới? Lưu Kiệm ngây người một chút, rất mau liền phục hồi tinh thần lại, trên mặt có chút ngượng ngùng, ty chức bây giờ miễn cưỡng xem như là đoán thể đỉnh phong, còn chưa đạt đến trình độ chân khí tự sinh, khiến Thẩm đại nhân chê cười. Đoán thể đỉnh phong? Trong chốn giang hồ, tuy rằng không tính là cường giả, nhưng mà đã lợi hại hơn nhiều so với người bình thường. Đặt ở trong Tấn Thành, đảm nhiệm vị trí Bổ Đầu cũng là dư giả. Hơn nữa với tuổi tác hiện tại của Lưu Kiệm, tương lai có xác suất rất lớn, có thể đạt đến trình độ chân khí tự sinh, do đó thăng lên cảnh giới thông mạch, thành tựu như vậy, thật ra không tính quá kém. Ngày xưa, Lưu Kiệm cũng sẽ không vì thực lực của chính mình, cảm thấy tự ti cái gì. Nhưng ở trước mặt cường giả như Thẩm Trường Thanh, đoán thể đỉnh phong liền có chút không đủ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không có biểu lộ ra thần sắc khác thường, cười nhẹ một tiếng, Lưu Bổ Đầu không cần tự coi thường mình, theo ta thấy, ngày sau ngươi đột phá cảnh giới thông mạch cũng sẽ không có vấn đề gì, cao thủ trong chốn giang hồ tuy nhiều, nhưng có thể đạt đến cảnh giới thông mạch, cũng là không kém. Nếu Lưu Bổ Đầu tạm thời không có đột phá thông mạch, vậy tạm thời ở chỗ này chờ, lỡ như trong giếng thật sự có yêu tà lẫn trốn, vậy không dễ xử lý lắm. Chương 159, trở về, 2. Lời nói này. Thẩm Trường Thanh nói rất là uyển chuyển. Bên kia, Lưu Kiệm cũng rõ ràng ý trong lời nói của đối phương, đơn giản chính là thực lực của mình quá thấp, nếu như thật sự có yêu tà tấn công, bản thân mình sẽ trở thành pháo hôi hy sinh. Đối với chuyện này, hắn không có cảm thấy bị nhục nhã, mà là rõ ràng ý tốt của Thẩm Trường Thanh, nét mặt cũng hiện ra thần sắc cảm kích. Thẩm đại nhân yên tâm, ty chức rõ ràng nên làm như thế nào. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, không nói thêm gì. Hắn nhìn giếng nước trước mặt, sau đó đi qua. Càng tới gần, luồng khí tức âm tà như có như không, từ từ trở nên rõ ràng, chờ hoàn toàn đi tới bên cạnh giếng nước, luồng âm khí kia đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Chỉ là nhiệt độ giảm xuống, không có ảnh hưởng lớn đối với Thẩm Trường Thanh. Chỉ dựa vào khí huyết dâng trào trong thân thể, liền hoàn toàn không cần sợ giá lạnh. M khí thật nồng nặc. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh thay đổi trở nên nghiêm nghị. Âm khí nồng nặc, rất có khả năng yêu tà vẫn tồn tại trong giếng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, giếng nước sâu không thấy đáy, một luồng khí tức mát lạnh từ trong đó truyền ra. Hồi lâu sau, trong giếng cũng không có bất luận động tác gì. Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt từ trong giếng, rời khỏi phạm vi của giếng nước. Thế nào? Khí tức âm tà tuy rằng nồng nặc, nhưng không có cảm giác được hành tung của yêu tà, rất có khả năng là yêu tà đã không tồn tại, chúng ta đi nơi khác nhìn. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Nghe vậy, Trên mặt Lưu Kiệm rõ ràng hiện ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hình như có chút thất vọng. Con yêu tà kia đã đi, không biết lại muốn đi nơi nào gây họa bách tính. Không cần suy nghĩ nhiều, con yêu tà kia nếu như dám làm loạn ở địa phương khác, tự nhiên sẽ có người trừng phạt nó. Thẩm Trường Thanh an ủi một câu. Thấy cảnh này, Lưu Kiệm cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó, hai người liền rời khỏi phạm vi của giếng nước, hướng về địa phương khác. Nửa ngày thời gian, Lưu Kiệm dẫn theo Thẩm Trường Thanh, hầu như đi hết một vòng của Tấn Thành. Đáng tiếc chính là một con yêu tà cũng không tìm được. Sau khi rời khỏi địa điểm xảy ra chuyện, Lưu Kiệm dừng chân lại. Thẩm đại nhân, những địa điểm có yêu tà giết người vào buổi tối hôm qua, cũng chỉ có mấy nơi như thế, ty chức phải quay về nha môn báo cáo, không biết Thẩm đại nhân muốn cùng ty chức cùng quay về nha môn, hay là có quyết định khác. Lưu Bổ Đầu tự mình trở về đi, ta đi lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt, vậy ty chức xin cáo từ trước. Lưu Bổ Đầu ôm quyền rời đi. Bên kia, Thẩm Trường Thanh nhìn sắc trời, sau đó đi đến hướng của Thiên Nhất Lâu. Trở lại Thiên Nhất Lâu, hắn gọi người chuẩn bị một chậu nước nóng cho mình, sau đó bảo tiểu nhị do người của Thiên Sát Vệ đóng vai, nói rõ bản thân mình muốn gặp mặt Trọng Trì. Không bao lâu, Trọng Trì đẩy cửa tiến vào. Thẩm đại nhân, Trọng đại nhân tới. Thấy Trọng Trì đến, Thẩm Trường Thanh vắt khô khăn mặt trong tay, sau đó lau vệt nước trên mặt, liền đem khăn mặt vứt trong chậu rửa mặt. Đi tới trước bàn ngồi xuống. Hắn rót một ly trà cho mình. Tin tức truyền về trấn Ma Ti bên kia chưa? Đã truyền đi, chỉ là thủ đô cách phủ Đại Hoang khá xa, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tống đạt được ngay. Sắc mặt Trọng Trì ngẩn ra, ông ta cho rằng Thẩm Trường Thanh tìm mình đến, là có chuyện gì? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, ta nói không phải trấn Ma Ti thủ đô, mà là trấn Ma Ti trong phủ Đại Hoang. Trấn Ma Ti trong phủ Đại Hoang. Thần sắc của Trọng Trì có thay đổi rất nhỏ, nhưng không có kéo dài lâu. Nếu như Thẩm đại nhân không có ở Tấn Thành, như vậy trấn Ma Ti của phủ Đại Hoang hẳn là sẽ phái cường giả đến xử lý sự kiện yêu tà nơi đây. Nhưng Thẩm đại nhân đã đến, nếu không phải cục diện không thể khống chế được, có lẽ trấn Ma Ti của phủ Đại Hoang hẳn là không có hành động gì. Nói cho cùng, trấn Ma Ti của phủ Đại Hoang mỗi năm tổn thất đều không nhẹ, cường giả có thể phái đến đây cũng cực kỳ có hạn. Tổn thất không nhẹ. Trên mặt của Thẩm Trường Thanh lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Bên trong phủ Đại Hoang, có bao nhiêu trấn Ma Ti? Phủ Đại Hoang bây giờ tổng cộng có 3 trấn Ma Ti, chỉ là cường giả bên trong trấn Ma Ti, không có cách nào so sánh với thủ đô bên kia. Phủ Đại Hoang tuy rằng có diện tích rộng lớn, nhưng thiên tài thật sự cũng không nhiều lắm. Trấn Ma Ti của phủ Đại Hoang qua nhiều năm như vậy, vẫn thu nhận thiên tài bên trong phủ, nhưng người có bồi dưỡng đến trưởng thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thêm vào bao năm qua đều có không ít chiến loạn, càng khiến cho trấn Ma Ti tổn hại nghiêm trọng, tới bây giờ, 3 trấn Ma Ti của phủ Đại Hoang cộng lại, cũng không có cách nào bằng được phân nửa của trấn Ma Ti tại thủ đô. Trọng Trì thở dài. Đồng dạng là trấn Ma Ti, không thể nghi ngờ trấn Ma Ti của thủ đô là cường đại nhất, so sánh ra. Trấn Ma Ti của phủ Đại Hoang, liền có chút không đủ nhìn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao trấn Ma Ti của thủ đô, chính là đầu nguồn của tất cả trấn Ma Ti trong Đại Tần, không ít cường giả của trấn Ma Ti các nơi, đều có xuất thân từ thủ đô, nội tình tự nhiên không phải trấn Ma Ti của địa phương khác có thể sánh bằng. Trừ cái này ra, phủ Đại Hoang mấy năm liên tục xảy ra chiến loạn, cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, Trọng Trì dừng một chút, nói tiếp, hơn nữa từ tình báo của Thiên Sát Vệ trong phủ Đại Hoang mà xem, xảy ra sự kiện tương tự. Không chỉ là tại khu vực Tấn Thành đơn giản như vậy, thành trì còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều có yêu tà gây họa. Hơn nữa là dường như đã giao ước trước, hầu như là bộc phát ra cùng một thời điểm. Những thành trì có lực lượng phòng thủ yếu kém, tạo thành không ít thương vong. Giống như Tấn Thành, tổn thất đều xem như là tương đối nhẹ, vì chuyện này, trấn Ma Ti của các nơi trong phủ Đại Hoang, hầu như là phái cường giả ra hết, chạy tới các nơi trấn áp yêu tà. Cũng không còn dư lực bận tâm Tấn Thành bên này. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh xem như là đã biết, vì sao trong 2 ngày nay, trấn Ma Ti của phủ Đại Hoang đều không có động tĩnh. Tuy rằng thủ đô cách nơi này khá xa, thế nhưng trấn Ma Ti trong phủ Đại Hoang, cách Tấn Thành nhất định sẽ không quá xa. Đến bây giờ, cũng không có cường giả của Trấn Ma Ti trong phủ đại hoang đến, hiển nhiên là có hành động khác. Chương 160, thu hoạch, 1, lại kết hợp với lời Trọng Trì nói, Thẩm Trường Thanh rõ ràng, cục diện của Trấn Ma Ti trong phủ đại hoang, cũng không có tốt như suy nghĩ. Trọng đại nhân có rõ ràng, Trấn Ma Ti của phủ đại hoang, bây giờ có bao nhiêu trấn thủ sứ tồn tại hay không? Trấn thủ sứ mới là nội tình giúp cho một trấn Ma Ti có thể đứng vững một phương. Nghe vậy, Trọng Trì lắc đầu, cấp độ của trấn thủ sứ, không phải loại cấp bậc như tôi có thể tìm hiểu, tôi chỉ rõ ràng tam đại trấn Ma Ti đều có trấn thủ sứ tồn tại, tòa trấn một vài địa vực quan trọng trong phủ đại hoang. Muốn nói cụ thể có bao nhiêu người, tôi không có cách nào trả lời. Cảm ơn Trọng đại nhân giải thích nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi chuyện của trấn Ma Ti, mà là thay đổi một chủ đề khác, chuyện yêu tà của Tấn Thành, Thiên Sát Vệ có tin tức mới hay không ủa? Chúng tôi hiện tại chỉ rõ ràng, Tấn Thành có hai thế lực yêu tà, một bên chính Vĩnh Sinh Minh nên không cần nhiều lời, một bên khác, tạm thời chưa có thám thính ra, vẫn cần một chút thời gian mới được. Đêm qua Thẩm Đại Nhân giao đấu với yêu nhân Vĩnh Sinh Minh của, khiến đối phương chịu thiệt thòi không nhỏ, chỉ cần Thẩm Đại Nhân vẫn còn tọa trấn Tấn Thành, nếu không có nắm chắc tuyệt đối. Vĩnh Sinh Minh hẳn là không dám sang bậy. Trọng Trì tỉnh táo phân tích. Lúc nói, ông ta đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, cũng cảm thấy bội phục từ trong lòng. Có thể dựa vào lực của một người, kinh sợ được yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh, không phải ai cũng có thể làm được. Nói xong. Trọng Trì dừng lại một chút, rồi còn nói thêm. Mặt khác, những trừ ma sứ thực tập Hứa Nghĩa, đã tìm được trên đường từ Tấn Thành đi đến thủ đô, tinh huyết toàn thân đều bị hút khô. Xác nhận là do yêu tà gây ra. Có thể làm cho mấy người võ giả thông mạch không chạy trốn được, bị hút khô tinh huyết, rất có khả năng là quỷ quái cấp quán. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh. Mấy người Hứa Nghĩa từ sau khi biến mất, trên cơ bản đã quyết định kết cục. Bây giờ xác nhận đã chết, cũng là bình thường. Ta đã biết, Thẩm Trường Thanh chỉ bình thản đáp lại một câu. Thấy cảnh này, Trọng Trì cũng không nói cái gì nữa, chợt đứng dậy cáo từ. Rất nhanh. Màn đêm buông xuống. Thẩm Trường Thanh vẫn đều ở trong phòng, khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Beng. Beng. Âm thanh gõ mõ cầm canh trên đường phố truyền đến, Thẩm Trường Thanh trực tiếp mở đôi mắt ra. Tuy rằng phu canh ngày hôm qua đều đã chết ở trong tay yêu tà, thế nhưng trong thành không thể không có phu canh, cho dù là toàn bộ phu canh trước đó đã chết, bây giờ cũng phải lập tức có người thay thế bổ sung ngay. Chỉ cần cho đủ tiền. Một vài bách tính vẫn có thể đè xuống nỗi sợ đối với yêu tà trong lòng. Mở cửa sổ. Mượn ánh trăng, có thể thấy bóng lưng rời đi của phu canh, Thẩm Trường Thanh trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, đáp xuống giữa con phố. Nhận rõ phương hướng, liền bắt đầu hướng về giếng nước ban ngày. Lúc này, ở giếng nước trống trải, có một bóng đen tóc tai bù xù không thấy rõ hình dạng, đang múc nước ở trong giếng, trong tay cầm lấy một sợi dây thừng, đang kéo lên từng chút từ trong giếng. Nhưng mặc kệ bóng đen kéo như thế nào, sợi dây dường như không có điểm cuối, từ đầu đến cuối không thấy nước được kéo lên. Thời gian liền được lặp đi lặp lại như thế. Thẩm Trường Thanh nhìn bóng đen phía trước, thần sắc bình tĩnh, từ thời điểm ban ngày, hắn liền phát hiện khí tức âm tà trong giếng nước rất mạnh mẽ, hoài nghi trong đó có yêu tà ẩn giấu. Chỉ là yêu tà trốn dưới đáy giếng, trừ khi là đào lên toàn bộ giếng nước, bằng không rất khó bức bách yêu tà đi ra. Về phần đi xuống đáy giếng. Đây càng là chuyện không có khả năng. Trong giếng nhỏ hẹp, nếu như đi xuống, coi như là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng không có nắm chắc có thể đối phó được con yêu tà có khả năng tồn tại kia. Khả năng lớn hơn chính là, bản thân sẽ chết trong tay con yêu tà này, cho nên. Thẩm Trường Thanh mới cố ý làm bộ không có phát hiện, dẫn theo Lưu Kiệm rời đi. Đợi đến đêm khuya, mới một lần nữa trở về đây, nhìn xem yêu tà có hiện thân hay không. Quả nhiên, hiện tại một lần nữa chạy đến đây, con yêu tà kia đã hiện thân. Đi đến hướng bóng đen, tay phải của Thẩm Trường Thanh đã khoác lên chuôi đao bên hông, ánh mắt bình tĩnh như một hồ nước. Thẩm mổ thật ra rất tò mò, mục đích của các ngươi ở lại Tấn Thành, đến tột cùng là cái gì? Nếu như là vì giết người, các ngươi có thể trực tiếp ra tay, hơn nữa khi biết rõ có Thẩm mổ ở đây, các ngươi vẫn không rút lui, chẳng lẽ là có con bài tẩy khác? Miệng hắn nói những lời này, động tác dưới chân cũng không dừng. Trong đêm đen, Một bóng đen lặp lại động tác múc nước, một người hình như là đang nói chuyện với không khí, hình ảnh như vậy làm cho người ta thoạt nhìn cảm thấy quái dị. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh nói xong, bóng đen vẫn không có đáp lời, hắn cũng đã dẹp bỏ suy nghĩ đạt được tình báo từ trong miệng của đối phương. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn đứng ở trước mặt của bóng đen, hắn cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt thật bóng đen này. Đó là một tấm da người được kéo căng, không có mắt, cũng không có miệng mũi. Nếu như là người bình thường nhìn thấy, sẽ lập tức cảm thấy sợ hãi trong nháy mắt. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, yêu tà trước mắt tuy rằng khiến người ta sợ hãi, nhưng bản thân cũng sớm có chuẩn bị. Đột nhiên, vô số sợi tơ màu đen, từ trong giếng phóng ra, dường như một cái lưới lớn bao trùm về hướng Thẩm Trường Thanh. Xoẹt! Trường đao ra khỏi vỏ, chân khí thiên vũ trong đan điền trực tiếp bùng phát, bám vào trên thân đao. Trong thời gian ngắn, lưỡi đao xương hàn của Huyền Nguyệt đao dường như được nung nóng đến đỏ rực, lúc chém xuống, tất cả sợi tơ màu đen đều bị nhiệt độ cao nung chảy. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, tay trái bỗng nhiên vỗ ra. Thiết Sa Chưởng. Lòng bàn tay đỏ bừng, chính là hỏa độc ngưng tụ mà thành. Con yêu tà kia cũng cảm nhận được uy hiếp, động tác cầm lấy dây thừng dừng lại, sau đó chính là dùng sức vung ra, một mùi vị tanh hôi nhất thời ập đến. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn rõ, cái gọi là dây thừng, đến tột cùng là thứ gì? Đó là đoạn ruột nhiễm máu đen, tỏa ra mùi tanh tưởi. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp hoạt động bước chân, tránh đòn tấn công, không phải bởi vì sợ hãi, thuần túy là bởi vì quá buồn nôn. Nếu là tùy ý để cho đoạn ruột này quất vào trên người mình, loại cảm giác ấy, chỉ là suy nghĩ thôi đã khiến cho Thẩm Trường Thanh đều có loại xúc động dời sông lấp biển trong bụng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.